Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, kẻ nịnh hót. Yến Phong tưởng rằng đến kiểm tra phòng cô y tá, không nghĩ tới lại là một cái người quen, chính là Vệ Vinh tôn nữ. Cái kia cay cú tiểu nha đầu Vệ Thần Hinh, ta tới nhìn xem Giao Giao cùng Hạ Thúc Thúc. Yến Phong cười nói, ta liền biết ngươi sẽ đến. Vệ Thần Hinh gương mặt ý cười, nhìn một chút còn vừa tại ngủ mê man Lữ Khâm Giao. Trong mắt lóe lên một tia Yến Phong không có nhận ra được thất lạc. Yến Phong lắc lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua ung thư. Căn bản là không có chỗ xuống tay. Vậy làm sao bây giờ? Vệ Thần Hinh sắc mặt lập tức biến khẩn trương lên. Từ lần trước Lữ Khâm Giao sau khi bị thương, hai người thì trở thành hảo bằng hữu. Trông thấy Lữ Khâm Giao tiều tị thành cái dạng kia, nàng cũng đau lòng. Tạm thời là chị không được, ta phải trước tìm hiểu một chút ung thư. Nếu như cũng đã quyết định muốn giúp Hạ Chính Cương, hắn vừa muốn đem người chữa lành, nhưng là nhất định phải là tại hắn hiểu ung thư về sau mới được. Tùy tiện xuất thủ, khả năng Hạ Chính Cương cứu không được, trực tiếp liền cách thí. Xem ra cần phải tìm thầy thuốc cái kia hỗn đản bù lại một chút. Nghe nói tiểu tử kia tại vào Tuyệt Vọng Đảo trước đó thế nhưng là đại học y khoa nổi danh cao tài sinh, tốt nghiệp không có mấy năm tại y học giới liền đã có chút danh tiếng. Nếu như không phải phạm tội, đoán chừng hiện tại đã sớm thành một đời danh y. Thế nhưng là, bác sĩ tên khốn kiếp kia thích nhất đắc chí. Nếu là bản thân đi tìm hắn thỉnh giáo, hắn còn không túm cái mông vểnh lên trời. Vệ Thần Hinh nghe xong, lập tức hai mắt sáng lên, nói, vậy liền quấn ở trên người ta tốt rồi, ta tới giúp ngươi, ngươi. Yến Phong ngoài ý muốn nhìn xem Vệ Thần Hinh nói, Vệ Thần Hinh trợn trắng mắt nói, làm sao, xem thường bản cô nương, ta cho ngươi biết, bản cô nương thế nhưng là Hỗ Hải Đại học y khoa cao tài sinh, đến bây giờ còn cầm học bổng đâu. Yến Phong suy nghĩ một chút cũng phải. Vệ gia thế nhưng là y học thế gia, Vệ Thần Hinh tất nhiên lựa chọn theo nghề thuốc, nhất định rất nhỏ liền bị Vệ Vinh bồi dưỡng. Mặc dù bây giờ còn là đệ tử, nhưng bài chuyên ngành tri thức tuyệt đối phi thường ưu tú. Quá tốt rồi, vậy liền nhờ ngươi, chúng ta lúc nào bắt đầu? Yến Phong đại hỉ, tất nhiên Vệ Thần Hinh hỗ trợ, hắn cũng không cần đi tìm thầy thuốc, miễn cho tiểu tử kia đắc ý lên mặt, lại nói một mỹ nữ cùng một cái xú nam nhân, đồ đần cũng biết rõ làm sao tuyển. Vệ Thần Hinh trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, nói, nay trời đã muộn, ngày mai đi, người đi trường học tìm ta là được. Không có vấn đề, Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Vệ Thần Hinh nhìn một chút Lữ Khâm Giao, có chút lo lắng nói ra, Giao Giao không có sao chứ, nàng tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn thân thể sẽ sụp đổ mất. Không có bao nhiêu vấn đề, nàng cái này một giấc hội ngủ rất say sưa. Nếu như không gọi tỉnh nàng, không đến hừng đông chắc là sẽ không tỉnh lại. Nếu như nàng lại nếu như vậy, cùng lắm thì tại thức ăn của nàng riga một chút thuốc ngủ. Trông thấy Lữ Khâm Giao cái dạng kia, Yến Phong đau lòng không thôi. Tốt a, chỉ có như vậy, hôm nay là cái gì cũng không làm được a. Yến Phong rời đi y viện về tới trường học thẳng đến Lăng Tiết Di ký túc xá. Không thể thiếu một trận phiên vân phúc vũ. Một trận đại chiến qua đi, Lăng Tiết Di trên mặt đỏ mặt đã lui. Một cái liền kéo lấy Yến Phong lỗ tai, trừng tròng mắt nói, Vương bát đàn, người bao lâu không có tới đi học. Yến Phong bịt lấy lỗ tai kêu lên, đau đau đau, bảo bối ngươi đụng nhẹ, ta không phải bận rộn không? Lăng Tiết Di buông lỏng tay ra, lườm hắn một cái, nói, bận bịu đều quên ta đi, ta mới lười nhác tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi, nhất định là cùng cái nào hồ ly tinh lêu lổng đi. Yến Phong cười hì hì ôm hắn, nói, nào có sự tình, ngươi so hồ ly tinh nhiều dễ nhìn, ta còn có thể để ý những cái kia son phấn tục phấn. Lăng Tiết Di đột nhiên sắc mặt có chút do dự nói ra, Giao Hạ Thúc Thúc sự tình ngươi biết không? Biết rõ một chút, Yến Phong nói. vậy ngươi có thể giúp một tay sao? Lăng Tiết Di nói, những nữ nhân này bên trong, khả năng liền tính nàng hiểu rõ nhất Yến Phong. Có lẽ ung thư đối với người khác mà nói là bệnh nan y. Nhưng Yến Phong chưa hẳn không có cách nào. Muốn giúp, nhưng chưa chắc có thể giúp bên trên. Ung thư hiện tại đến đáy là cái đồ chơi hắn còn không rõ. Ràng lắm, sở dĩ cũng không thể xác định nhất định có thể giúp được bận bịu. Nếu như có thể mà nói, liền giúp đi. Ta không muốn nhìn thấy Giao Giao thương tâm khổ sở. Cũng không muốn ngươi không vui. Nàng không phải người ngu. Yến Phong cùng Lữ Khâm Giao sự tình nàng là biết đến. Chỉ là không muốn điểm phá mà thôi. Hiện tại nàng đã là Yến Phong nữ nhân. Nên căm thù tất cả cùng Yến Phong có qua cát nữ nhân mới đúng. Nhưng không có cách nào tâm địa thiện lương nữ nhân đồng tình tâm thế nhưng là không khác biệt. Cho dù là tình địch của mình. Hơn nữa tên tình địch này vốn chính là học sinh của mình. Bằng hữu, Yến Phong hơi kinh ngạc nhìn xem Lăng Tiết Di. Nói, ngươi không ăn giấm. Lăng Tiết Di trừng mắt liếc hắn một cái. Sau đó tay đột nhiên vặn chặt cái hông của hắn thịt mềm. Trực tiếp chuyển một vòng tròn. Cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta ăn giấm có làm được cái gì? Ta ăn giấm ngươi liền không đi trêu chọc nữ nhân khác sao? Yến Phong lập tức một trận quỷ kêu. Nói, đau, bảo bối ngươi buông tay a. Lăng Tiết Di buông lỏng tay ra. Lạnh rên một tiếng, Yến Phong một mặt cười mờ ám tiến lên ôm Lăng Tiết Di. Nói, bảo bối, ta liền biết ngươi nhất thân thiện. Đến, ta tới ban thưởng ngươi. Đi ra, ai muốn phần thưởng của ngươi? Không muốn, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Yến Phong mở mắt thời điểm, Lăng Tiết Di đã không ở bên người. Nhìn thời gian một chút, đã hơn 9 giờ, hẳn là đi học, rời giường rửa mặt về sau. Phát hiện trên mặt bàn để đó một phần bữa sáng, còn có một tấm tờ giấy. Thân yêu, ta đi học, bữa sáng nhớ kỹ muốn ăn. Không ăn bữa sáng đối với dạ dày không tốt. Nếu như ngươi có chuyện phải bận rộn, hôm nay cũng không cần đi học. Ta giúp ngươi xin phép nghỉ. Yến Phong ngồi xuống nắm lên bữa sáng liền bắt đầu ăn. Gương mặt đắc ý. Tìm lão bà liền phải tìm lão sư. Tốt nhất vẫn là lão sư của mình. Ban đêm bồi bản thân đi ngủ. Ban ngày giúp mình xin phép nghỉ. Sảng khoái. Hỗ Hải Đại học y khoa thế nhưng là cả nước nổi tiếng trường cao đẳng. Cùng Hỗ Hải Đại học. Hỗ Hải truyền hình điện ảnh học viện kỳ danh. Hàng năm hướng cả nước các nơi cùng chính phủ chuyển vận y học nhân tài không dưới hơn vạn tên. Yến Phong đến Hỗ Hải Đại học y khoa, trực tiếp đi vào cửa trường. Đại học y khoa lấy học thuật làm chủ, căn bản cũng không có gác cổng, học tập tất cả dựa vào tự giác. Vị bạn học này, người tốt, Yến Phong cản lại một tên đệ tử hỏi. Xin hỏi các ngươi nơi này có vị gọi vệ thần hình nữ hài sao? Hắn chỉ biết là vệ thần hình là học sinh nơi này. Nhưng lại không biết lớp học của nàng ở nơi nào. Ngươi tìm cái nào vệ thần hình? Vị kia nam đồng học lấy ánh mắt khác thường quan sát một chút Yến Phong nói. Gọi vệ thần hình người có rất nhiều sao? Yến Phong hỏi. À, không nhiều. Chỉ có 2 cái. Hơn nữa 2 cái cũng là trường học của chúng ta danh nhân. Yến Phong gật gật đầu. Vệ thần hình xinh đẹp như vậy. Có danh tiếng không ngoài ý. Hỏi, có thể nói cho ta biết một lần như thế nào mới có thể tìm tới nàng sao? Ta không biết ngươi nghĩ tìm cái nào. Nhưng ta chỉ biết rõ trong đó một cái ở nơi nào. Bởi vì nàng trừ bỏ phòng ngủ. Phòng học cùng thư viện cho tới bây giờ đều không đi địa phương khác. Một cái khác ta thì không rõ lắm. Vậy liền nói cho ta biết trước ngươi biết một cái kia ở nơi nào. À, Yến Phong cảm thấy vệ thần hình nhất định là một cái phi thường tốt học nữ sinh. 3 điểm trên một đường thẳng phi thường bình thường. Thời gian này nàng nên đang đi học. Phòng học liền tại giáo học lâu lầu 509 số. Rất dễ tìm. Ta mang ngươi tới A, nam đồng học mang theo Yến Phong phi thường nhẹ nhõm tìm được vệ thần hình. Phòng học, chỉ phòng học nơi hẻo lánh. Nói, thấy không, vệ thần hình là ở chỗ này. Muốn hay không giúp ngươi kêu đi ra? Không cần, tạ ơn. Yến Phong mặt không thay đổi nhìn xem ngồi ở trong góc cái kia một tòa nhục sơn. Người lớn lên Transformer giống như, lại còn có liền đặt tên gọi vệ thần hình như vậy tên dễ nghe. Tạ ơn đặc biệt, hiện tại hắn rốt cuộc biết cái này vệ thần hình tốt như vậy tìm. Trưởng thành dạng này, trừ bỏ cái kia mấy nơi nàng cũng không có địa phương khác có thể đi à. Cơ hồ là đào mệnh giống như chạy xuống lầu dạy học. Vừa vặn trông thấy ba cái xinh đẹp nữ hài tử song song đi cùng một chỗ. Trung gian cái kia chính là vệ thần hình. Bây giờ vệ thần hình đổi lại một thân quần áo học sinh. Màu trắng tay áo ngắn. Hắc sắc ngang gối váy ngắn. Lộ ra như vậy thanh tân thoát tục. Làm cho người hai mắt tỏa sáng. Lúc này, vệ thần hình cũng nhìn thấy Yến Phong. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nhìn một chút Yến Phong sau lưng thang lầu nói. Lại thấy hắn gương mặt táo bón biểu lộ. Lập tức che miệng lại nở nụ cười. Nàng tự nhiên biết rõ trong trường học có một cái cùng với nàng cùng tên nữ hài tử. Hơn nữa thường xuyên sẽ có người tới tìm nàng thời điểm lại bị người tới cái kia vệ thần hình trước. Mặt, cơ hồ mỗi người cũng là Yến Phong hiện tại như vậy một bộ biểu lộ. Yến Phong trừng tròng mắt. Nói, có gì đáng cười. Làm cái tên là gì không tốt. Nhẹ nhàng bắt đầu một cái cùng người ta một dạng danh tự. Vệ thần hình tiến lên. Cố nén ý cười. Nói, đừng nóng giận nha. Danh tự là ta ra ra bắt đầu. Cũng không liên quan đến việc của ta à, thần hình. Ngươi còn không có giới thiệu vị tiên sinh này đâu. Vệ thần hình bên người cái kia dáng người cao. Gầy. Thần sắc có kiêu căng nữ hài tử hiển nhiên đối với thân phận của Yến Phong có chút hiếu kỳ. Hai cái vệ thần hình xác thực cũng là trường học danh nhân. Một cái trọng tài quá lớn. Trước mắt vị này chính là Đại học Y khoa Giáo Hoa. Người theo đuổi người vô số. Có thể nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy vệ thần hình cùng cái nào nam sinh có sắc mặt tốt. Đúng nga, thần hình mau mau cho chúng ta giới thiệu. Một cô bé khác từ kích cỡ không cao lắm, mọc ra một gương mặt con nít, rất là đáng yêu. Tại Hạ Yến Phong, Hỗ Hải sinh viên đại học, rất hân hạnh được biết các ngươi. Yến Phong cười híp mắt tự giới thiệu, thế nhưng cái cao gầy nữ hài tử lại đánh giá nàng một lúc sau. Trong mắt lại hiện lên một tia khinh thị, nhưng lại cái kia người lùn nữ hài y nguyên tò mò nhìn hắn chằm chằm. Ta gọi Chu Thiến. Người cao nữ hài tử lãnh đạm nói ra. Chu Thiến hiển nhiên đối với Yến Phong không có bao nhiêu hứng thú. Dưới cái nhìn của nàng, lão mụ đem nàng xinh xinh đẹp như vậy, chỉ có những cái kia tinh anh xã hội cùng nhân vật thượng tầng mới là nàng kết giao đối tượng. Xuất ca, ta gọi Cao Hiểu Viện, là thần hình hảo tỉ muội. Cao Hiểu Viện nhưng lại không có như vậy bợ đỡ, mà là nháy mắt to như nước trong veo. Nhiệt tình cùng Yến Phong chào hỏi. Yến Phong cũng vừa cười vừa nói. Thần hình hảo tỉ muội. Cũng chính là ta tốt tỉ. Ách, hảo bằng hữu. Hôm nay ta mời khách. Mời các ngươi ăn tiệc. Chu Thiến kẻ nịnh hót hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Trong lòng có chút phiền muộn. Toàn bộ Hỗ Hải cũng là lão tử. Hiện tại lại còn có người xem thường hắn. Khả năng Chu Thiến cùng Cao Hiểu Viện đánh chết cũng không nghĩ đến. Các nàng một cái một lòng một dạ muốn kết giao quyền quý. Lần này lại bỏ lỡ Hỗ Hải người có quyền thế nhất. Mà đổi thành một cái bởi vì chính mình vô tâm thân mật. Lại được Hỗ Hải người có quyền thế nhất tình hữu nghị. Từ đó cải biến một đời. Có lúc nhân sinh chính là như thế. Khả năng chính là trong lúc lơ đảng một cái tiểu cử động liền bỏ qua tha thiết ước mơ cơ hội. Hoặc là cải biến cuộc đời của mình. Còn a. Có người mời khách, hôm nay lại có thể đi ăn chùa. Cao Hiểu Viện cao hứng nói. Nơi này chính là địa bàn của ta. Muốn mời khách cũng là ta mời mới đúng a, vệ thần hình nói. Thần hình, tất nhiên hắn nghĩ mời khách. Người cũng đừng sam hợp. Nam nhân nhưng là muốn mặt mũi. Chu Thiến không thích nhất loại này rõ ràng không có tiền lại ưa. Thích mạo xưng là trang hảo hán đồ đần. Hoa tiền sinh hoạt phí một tháng mời nữ hài tử ăn cơm. Sau đó thời gian còn lại trốn ở trong phòng ngủ gặm một tháng màn thầu. Đối với cái này loại đồ đần không làm thịt thì phí. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.